Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, thứ 278 chương Ngươi Là Của Ta 04. Nương tử, Tống gia đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Lưu không để ý tới Ngọc Mân, trái lại quay đầu sang hỏi Phượng Giao, biểu tình dịu dàng được có thể kháp ra mật tới. Ngọc Mân lúc này mới dám con mắt nhìn Phượng Giao. Chỉ thấy nàng mặc một bộ màu trắng quần áo, làn váy dùng tơ vàng tuyến thêu đại đóa hoa mẫu đơn. Sấn được nàng cả người đã cao quý lại lành lạnh, nàng lười lười tựa ở Ngọc Lưu trong lòng, tức khắc tóc đen cũng chỉ là dùng nhất căn châm ngọc vén khởi. Lộ da trắng nõn gáy, theo trắc diện nhìn lại có thể thấy rõ ràng một chút hồng vết. Ngọc Mân chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra nhất cơn tức giận. Xông thẳng hướng đỉnh đầu, hắn cơ hồ liền khắc chế bất ở chính mình, muốn theo Ngọc Lưu trong lòng đoạt lấy Phượng Giao. Chỉ là hắn còn là giữ lại một tia lý trí. Hắn hiện tại không thể, tựa là đã nhận ra Ngọc Mân cực nóng tầm mắt. Phượng Giao quay đầu nhàn nhạt nhất phiết, lập tức lại xoay qua chỗ khác nhìn Ngọc Lưu, ôn nhu nói, Tống gia mưu phản, bị diệt cả nhà, người độc còn có thất hoàng đệ độc, đều là Tống Mộng Điệp hạ. Ngọc Lưu tựa là tỉnh ngộ bàn gật gật đầu. Lại đi nhìn Ngọc Mân, đạo, thì ra là thế, bản thái tử gần đây dưỡng thương, chuyện bên ngoài thật cái gì cũng không biết, đã là Tống gia mưu phản, việc này cùng thất hoàng đệ cũng không có quan hệ gì. Bản thái tử tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngọc Mân kham kham thu về nhìn Phượng Giao tầm mắt. Cười nói, như vậy liền hào, thần đệ còn thật lo lắng. Hoàng huynh bởi vì chuyện này bất hòa thần đệ thân cận. Phượng Giao trong lòng cười thầm, nhìn Ngọc Mân thần sắc, cũng biết hắn lúc này chỉ sợ nghĩ nhất bàn tay đập chết Ngọc Lưu. May mà hai người còn có thể trang ra huynh hữu đệ cung bộ dáng. Này diễn xuất quả nhiên có thể hỏi đỉnh ảnh đế, thân thiết liền miễn, bản thái tử từ trước đến nay chỉ cùng thái tử phi thân thiết. Thất hoàng đệ ma, còn là cùng đệ muội thân thiết hảo, thái hậu thế nhưng rất muốn ôm chắt trai. Ngọc Lưu ý hữu sở chỉ, con ngươi chung mang cười, chỉ là, này thân thiết phi bỉ thân thiết, Ngọc Mân sắc mặt có một chớp mắt sụ xuống, rất nhanh liền khôi phục. Làm cho người ta hoài nghi vừa có phải hay không ảo giác. Thái tử Hoàng huynh nói đùa, thần đệ trong cung những nữ nhân kia, cũng không một có thái tử phi như vậy phong tình. Ngọc Mân cười nhìn về phía Phượng Giao, chỉ là ánh mắt kia chung cũng không phải là tán thưởng. Mà là xích, lõa cướp đoạt. Ngọc Lưu con ngươi sắc thâm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Mân, thất hoàng đệ còn là quản hai mắt của mình tương đối khá. Bản thái tử xưa nay không thích có người thùy diên thái tử phi. Nếu không phải nhìn ở tình nghĩa huynh đệ thượng, thất hoàng đệ vừa lời nói kia, đủ bản thái tử giết ngươi. Ngọc Mân sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ đến Ngọc Lưu vậy mà sẽ vì Phượng Giao như thế trắng trợn uy hiếp hắn. Còn nói được như vậy vân đạm phong khinh, Ngọc Lưu ngươi quá cuồng vọng, ngươi nếu như thật là có bản lĩnh. Cũng sẽ không bị Phượng Giao cứu ra pháp trường, điện quang hỏa thạch gian. Ngọc Mân sắc mặt cũng không thiện, nhìn Ngọc Lưu trong ánh mắt hơn mấy phần lãnh ý. Hoàng huynh làm cái gì vậy? Thái tử phi nói như thế nào đều là thân đệ biểu muội. Từ nhỏ đã thân, vừa lời kia có cái gì không được? Ngọc Lưu nghe nói, nhẹ khẽ cười thanh, quay đầu nhìn Phượng Giao, ôn thanh đạo, nương tử. Thất hoàng đệ hòa giải ngươi từ nhỏ đã thân đâu, mặt mày gian tất cả đều là thiếu ý, dường như nghe cái gì thiên đại chuyện cười bình thường. Này thần sắc thật sâu kích thích Ngọc Mân, chỉ là hắn còn có thể nhịn được, ánh mắt rơi vào Phượng Giao lười biếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Con ngươi chung lờ mờ có mong đợi, Ngọc Lưu khóe mắt dư quang đảo qua Ngọc Mân, trong lòng hừ lạnh, không biết sống chết. Phượng Giao cũng là cảm thấy buồn cười, không nghĩ đến Ngọc Mân vậy mà có thể đường hoàng nói ra từ nhỏ đã thân như vậy lời. Hắn là ký ức hỗn loạn còn là thật không biết nhục nhã vì vật gì. Lại có thể mở mắt nói mò. Hết chương.